Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, ca ngợi mặt trời. Bên trái phương xa, đông rét nơi này giáng lâm, phúc thiên bạo tuyết như trời nghiêng đồng dạng hạ xuống đại địa. Gió lạnh xen lẫn băng sương, như dòng lũ giống như vây quanh một đôi hơi mờ. Có màu băng lam đường vân lấp lóe cánh khổng lồ, cự xí đánh ra kích động ở giữa, gần như vô cùng vô tận băng hệ cùng mặt trái phép thuật. Liền lấy tuyết lở chi thế hướng phía do xua cùng long chu không khác biệt oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, chiến sĩ sau lưng cũng truyền tới một tiếng kéo dài khàn giọng long ngâm. Trong rừng rậm màu tím đen mê vụ bây giờ đã hoàn toàn tán đi. Kịch liệt hỗn độn ma lực ba động phảng phất biển gầm giống như tại trong rừng đen nhấc lên. Mà một đạo màu đen long tức phá vỡ gió mạnh, chấn khai khí quyển, lấy lưu quang đồng dạng mau lẹ thần tốc, hướng phía chiến sĩ phía sau đánh tới. Hỗn độn hắc thực long, băng chi điệp, nhện săn rồng bên ngoài hai con hoàng kim ma thú, giờ phút này đồng thời xuất hiện. Hoàng kim ma thú quả nhiên đều không ngu xuẩn, chỉ ít biết vây đánh hơn xa đơn đả độc đấu. Đã do xô đơn thể chiến lực so với chúng nó đều mạnh, ai cũng đánh không lại. Vậy liền ba cùng tiến lên, cũng chỉ có dạng này mới có ý tứ. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, đầu tiên đến chiến trường là gần như vô cùng vô tận. Uyển như tuyết rơi giọt mưa đồng dạng bay tới băng mâu cùng xương lưỡi đao. Thời tiết chính vào đông rét giá lạnh, loại ma pháp này không chỉ có tiêu hao ít, mà lại thành hình nhanh vô số như sắt thép cứng rắn hàn băng lấy nửa tốc độ âm thanh lao vùn vụt. Cái này lực trùng kích đủ để xuyên qua bất luận cái gì huyết nhục chi khu. Mà bọn chúng bên trong cũng đồng thời xen lẫn vô số cùng loại suy yếu thuật. Thuật trói buộc, trì hoãn thuật dạng này mặt trái phép thuật, giả sử nói là những người khác, đối mặt với cơ hồ đóng đầy tầm mắt kinh khủng tố năng pháp thuật cùng giấu giếm mặt trái phép thuật, khẳng định đều sẽ tâm sinh e ngại, sau đó nghĩ hết biện pháp tránh né thoát đi. Nhưng trên thực tế, vô luận là do xua hay là long chu, đều xem những này băng xương ma lực vì không có gì. Vẫn tự mình tiến hành kịch liệt đối công. Bất quá, ba nhiều lắm, múa trường thương, dơ lên một mảnh màu bạc trắng tường sát. Do xua đón đỡ ở long chu đột nhiên không nhìn phòng ngự. Hoàn toàn không muốn sống, chỉ là vì đem hắn lưu tại nguyên chỗ tấn công mạnh. Xác định rõ mục tiêu, chiến sĩ lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Trên người đấu khí bắt đầu cháy hừng hực, so trước kia càng thêm tràn đầy, càng thêm hừng hực, thậm chí còn lóe ra chút nóng rực hỏa tinh, tại rét lạnh trên thế giới xẹt qua mấy đạo dễ thấy vết tích. Trước mang đi một cái, màu đỏ lạc ấn hiện lên ở chiến sĩ trên hai tay. Cùng lúc đó, như trong địa ngục mới có thể giấy lên ngọn lửa đỏ sẫm tại ngân bạch sắc đại kiếm phía trên một chút. Đốt, toàn thân đấu khí sôi trào, như là chân chính thiêu đốt giống như do xua đoạn quát một tiếng. Sau đó liền bước ra một bước, đem dưới chân động đất nát tuế lên vô số bụi đất. Hắn cùng cái này hoàng kim cự nhện đồng dạng, không lọt vào mắt đối phương đối tự thân công kích, chém ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Cực ý diêm nhận, tất tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Diệt long thạch đường vân kịch liệt chớp động, mà địa ngục tận thế chi hỏa cũng trên thần cơ chảy xuôi. Đối mặt long chu nâng lên thủy tinh chân đốt, cự kiếm trực tiếp đánh xuống, sắc bén mũi nhọn như là cắt bánh bích quy đồng dạng. Đem long chu có thể so với hải vương cự giải dày thực giáp xác hoàn toàn bổ ra. Lập tức, lại là một cái chân đứt gãy. Mà ma thú trên đầu cũng bị chém ra một cái vết thương thật lớn. Bên trái 5 viên u nhãn cầu màu xanh lam toàn bộ vỡ vụn. Tràn ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chất lỏng. mà lại không chỉ như thế. Nguyên bản quấn quanh ở ngân bạch sắc cự kiếm bên trên. Nguồn gốc từ địa ngục tận thế chi hỏa liệt diễm còn tại miệng vết thương điên cuồng khuếch tán. Phảng phất muốn ép khô mỗi một tia sinh mệnh lực đồng dạng kịch liệt thiêu đốt. Ngoặc kép chấm than, đại não bị bỏng, im ắng thống hào. Nguyên bản ấp ủ tốt phản kích bởi vì cái này đau khổ kịch liệt mà triệt để gián đoạn. Tại đầu con mắt chỗ giấy lên hỏa diễm mang cho cái này hoàng kim ma thú vô cùng mãnh liệt đau đớn. Dù là bị hỗn độn ăn mòn, đã không nhìn tuyệt đại bộ phận đau đớn long chu cũng vô pháp chống cự loại này thẳng đến linh hồn. Kịch liệt đau nhức, ầm ầm ầm ầm, giờ phút này, lao vùn vụt tới băng mâu đánh trúng đại địa, nổ tung từng chuỗi trắng đen hỗn hợp bụi tuyết cùng bùn đất. Trên mặt đất xuất hiện vô số dễ thấy cái hố, mà ở vào công kích trung tâm nhất hai cái tồn tại cũng nhận những công kích này. Hơi mờ băng cứng trúng đích ngay tại thống khổ lăn lộn long chu giáp xác. Vô cùng cường đại kháng ma lực thậm chí trực tiếp đem những này băng tuyết tạo hình ngưng kết. Ma lực xua tan, lập tức từng thanh băng xương trường mâu liền toàn bộ tán loạn vì nhỏ vụn vụn băng. Mà chiến sĩ càng là không quan tâm, cũng đồng dạng dùng thân thể ngạnh kháng. Đùng đùng đùng ba, băng mâu trúng đích chiến sĩ khôi giáp màu đen, lập tức liền đập nện ra từng cái thật sâu lõm. Thậm chí tại áo giáp chỗ bạc nhược, hơi mờ băng cứng nhẹ nhõm quán xuyên hắc khải nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Rõ ràng là thân thể cùng phép thuật va chạm, lại phát ra kiếm thuẫn tương giao. Sắt thép lẫn nhau chấn mới có thể sinh ra ông minh chi thanh. Sau đó những này băng cứng liền bị như lửa đấu khí hòa tan. Bốc hơi, biến thành từng đạo vặn vẹo hơi nước bốc lên tiêu tán. Về phần những cái kia mặt trái phép thuật, tức thì bị kịch liệt thiêu đốt đấu khí xua tan. Không có nửa điểm tác dụng, nhưng bây giờ cũng không phải là ngây người bất động thời điểm. Băng mâu về sau chính là một cỗ mãnh liệt uy áp, nó mang theo bọc lấy tiếng sấm ầm ầm, từ do xua sau lưng bay lượn mà đến. Đây là như sương mù, lại nồng hậu dày đặc đến gần như thực chất hỗn độn chi tức. Đây là từ hắc long ngưng tụ chung quanh vài trăm mét bên trong tất cả hỗn độn ma lực phát ra nóng. Rực thổi hơi, long tức, rồng cái này một phương bá chủ cấp chủng tộc trời sinh tự nhiên là có được. Lại có thể so với đại ma pháp công kích đáng sợ. Long tộc hơi thở cũng không phải những cái kia nghèo nàn vô cùng băng xương ma pháp có thể so sánh. Huống chi cái này hỗn hợp hỗn độn ma lực, mạnh mẽ vô cùng một kích. Lập tức, nương theo lấy một tiếng như sắt đâm cùng pha lê ma sát. Bén nhọn vô cùng để màng nhĩ rung động tạp âm. Màu đen long tức quét ngang qua rừng cây. Xẹt qua đại địa, đem cứng rắn màu đen cự mộc cùng vô tận cát đất đá cứng nổ văng lên trời không. Hòa hợp cho tàn nham tương, hướng phía vừa mới đả thương nặng long chu do xua trực kích mà đi. Vòng tròn chặng sóng xung kích trong không khí lan tràn, có thể chiến sĩ lại không thèm để ý chút nào cái này rất có thể đem hắn trọng thương công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục nhấc lên trường thương, hướng phía tạm thời chưa có xuất thủ chi lực long chu đâm tới. Khí quyển nổ đùng, vận tốc âm thanh bị tùy tiện đột phá, do xua chuẩn bị lấy trong tay sắt thép kỵ thương, xuyên qua cái này ma vật đại não. Hiện nay, cũng không phải lưu thủ thời điểm, vô luận là tơ nhện phép thuật vẫn là cái kia đáng sợ va chạm lực. Đang bị vây công tình huống dưới. Đều là uy hiếp lớn nhất. Đã hiện nay đã đem long chu trọng thương, chiến sĩ làm sao lại bởi vì một kích này long tức mà lùi bước, cho dù là miễn cưỡng ăn một kích cũng không thể để long chu khôi phục trạng thái, làm đối phương hoàn thành vây kín chi thế. Chết. Một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, chiến sĩ trên người đấu khí đi vào đỏ thẫm, như dung nham giống như bạo liệt cuồn cuộn. Cuồng bạo sát ý thỏa thích phóng thích, ca ngợi trật tự, ca ngợi trí tuệ, ca ngợi nhân loại, ca ngợi dũng khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này. Bây giờ, bởi vì Hắc Long đến, sương mù tím đen ngưng tụ thu nạp tại nó bốn phía. Cũng bởi vì hỗn độn thổi hơi mà dần dần tán đi. Lúc này phương xa màu vàng kim ánh nắng như thánh thương giống như đâm thẳng đại địa. Chiếu sáng do xua mục tiêu, thời không môn chỗ, trật tự bất diệt, trí tuệ vĩnh tồn, đưa lưng về phía màu đen mãnh liệt mà đến kinh khủng thổi hơi. Màu đỏ hỏa diễm tại chiến sĩ trong tay dần dần chuyển đổi thành màu vàng kim quang mang cùng lôi. Đình, hội tụ thành như là thần tích đồng dạng lóa mắt huy mang. Thần thánh lôi quang chớp động, cũng toàn bộ ngưng tụ tại trường thương trong tay của hắn phía trên do xua tay cầm màu vàng kim. Sáng chói như liệt dương trường thương, lộ ra tiếu dung, ca ngợi, mặt trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.